Làm một vị vạn nhân mê hợp lệ. Quyển 1, góc truyện audio.com. Lúc này chính là thời khắc Ma công tử chiến đến cùng. Tâm lý mỗi người trên chiến trường đều rõ ràng, lần này hy vọng thắng lợi của bọn họ vô cùng xa vời, mặc dù tiếp viện từ quỷ giới đã đến, song cũng không sửa đổi được kết quả cuối cùng chiến dịch này. Mà bọn hắn không thể chịu thua, cũng không thể đầu hàng, cho dù tâm lý tuyệt vọng, cũng không thể không chết lặng giơ trường đao lợi kiếm lên, niệm ma ngữ pháp văn, phát động công kích đối với quân liên hiệp tứ giới không nhìn thấy điểm cuối. Phía sau là ma cung, là vạn ngàn ma nhân phổ thông của ma giới tuyệt đối không để cho liên quân đột phá phòng tuyến cuối cùng. Tất cả mọi người hợp lại niềm tin cuối cùng, vô số thần chú cơ hồ dán vào da đầu của bọn họ bay qua, ánh sáng chói mắt đến mức nhấc lên một trận sóng to gió lớn trên chiến trường, kết giới tư tán cùng thần chú phòng hộ mệt nhọc mà dựng lên, đột nhiên đại địa sụp đổ phát ra tiếng ầm ầm cùng tiếng nổ mạnh của các loại phép thuật lóa mắt va vào nhau không dứt bên tai, phóng tầm mắt nhìn, toàn bộ ma giới đều hiện ra vẻ sa sút. Bất đồng với ma giới đang ngoan cường chống lại trong sự tuyệt vọng tê dại, người liên quân tứ giới càng chiến càng hăng, thế tiến công càng ngày càng mạnh, ma giới liều chết chống lại như thuốc kích thích đốt lửa trong lòng bọn chúng. Sắp đánh hạ ma giới rồi, kẻ thù ngàn năm thù hận bất biến ngay cả trong mơ, sắp bại dưới tay chúng ta rồi. Đây là thời khắc khiến người ta kích động và vui sướng nhường nào. Chỉ thiếu một chút nữa thôi, thêm một chút nữa thôi là ma giới sẽ biến mất. Trời ơi, nhanh hơn, còn kém một chút, tiên giới, linh giới, nhân giới, yêu giới ý chí chiến đấu sục sôi, ma giới cùng quỷ giới liều chết chống lại, trong lòng quỷ tộc đều rõ ràng, nếu như ma giới bị diệt tộc vậy tiếp theo chính là quỷ tộc bọn họ. Trợ giúp ma tộc là đang trợ giúp chính bản thân mình. Không thể để cho bọn chúng đánh hạ phòng tuyến cuối cùng của ma giới. Bạch quang chói mắt đột nhiên xuất hiện, thần thánh đều ngưng kết thành hình trong không khí, tiên tộc đếm không hết đột nhiên xuất hiện, hào quang màu vàng óng cùng màu trắng đan dệt trong không khí, hình thành từng thanh kim đao chói mắt. Người ma giới chán nản phóng thích ma chú về phía trận pháp đang dần ra hình ra dáng, sắc mặt Tây Mị Trạch đột nhiên biến đổi, dù đang bị ba phó quân tiên giới vây nhốt nhưng vẫn lớn tiếng hô to. Ảnh vệ kết trận. Vừa dứt lời, sắc mặt Tây Mị Trạch càng khó coi hơn mấy phần, ảnh nhất ảnh nhị ảnh tam bị gã phân cho Diệp Thiểu An, ảnh thất ảnh bát chết trận, bát đại ảnh vệ chỉ còn lại ba vị, căn bản không khả năng kết trận. Đáng chết, tiên giới thật đúng là dám bỏ ra vốn lớn, dùng 6.000 vị nhất đẳng thiên nhân và 6.000 vị nhị đẳng thiên nhân hiến tế dựng lên thánh quang chi trận. Thánh quang chi trận một khi đã thành hình thì không thể đình chỉ giữa chừng, cuối cùng dùng mạng của 6.600 vị thiên nhân để kích hoạt thánh quang chi trận, uy lực to lớn, vẫn luôn an vị trên bảo tọa đệ nhất sát trận lục giới, nhiều năm như vậy chưa bao giờ bị vượt qua. Tại tiên giới thiên nhân tộc không có quân chủ tiên giới, chỉ có 3 vị phó quân tiên giới, dưới phó quân chính là nhất đẳng thiên nhân. Góc truyện audio.com, nhị đẳng thiên nhân, tam đẳng thiên nhân cùng với thiên nhân phổ thông, thực lực của 3 vị phó quân tiên giới không phân cao thấp với Tây Mị Trạch. Bàn về thực lực, thiên nhân có thể đứng hàng nhất đẳng thiên nhân sàng sàng như ảnh vệ của Tây Mị Trạch, một hơi tiêu hao 600 tên, tiên giới thực sự là thề sống chết muốn san bằng ma giới mà. Tây Mị Trạch một phát hoàng thần, thương thánh quang trong nháy mắt xuyên thấu thân thể của gã, nhiều ngày luân phiên khổ chiến đã làm cho gã há mồm phun ra một ngụm máu, trường đao trong tay vung một nửa hình tròn, miễn cưỡng giúp gã thoát khỏi vòng vây. Không thể cứu vãn, Tây Mị Trạch biết thế. Giữa không trung ánh sáng càng lúc càng lớn, trên mặt 3 vị phó quân tiên giới lộ ra mấy phần vui sướng do đã nắm chắc phần thắng, trong nháy mắt đó Tây Mị Trạch chỉ cảm thấy mệt mỏi trước nay chưa từng có xông lên đầu, gã thậm chí không còn muốn để ý tới ma giới, không muốn để ý tới ma cung, không muốn để ý tới vạn ngàn ma nhân phổ thông kia nữa. Dù sao thánh quang chi trận không thể gián đoạn, dù sao sức sát thương của cuộc chiến thánh quang cực mạnh, dù sao thánh quang chi trận sắp thành hình, một khi thành hình bọn họ đều phải chết, chỉ mấy phút thôi, thẳng thắn chờ chết còn hơn. Cái ý niệm này một khi nhô ra, liền như măng mọc sau cơn mưa cắm rễ trong đầu Tây Mị Trạch. Gã tại sao muốn bảo vệ ma giới hả? Tại sao muốn bảo vệ vạn ngàn ma nhân phổ thông sau kết giới hả? Ngược lại ta từ nhỏ chưa từng được bọn họ mảy may che chở, lúc nhỏ khi gã cần được bảo vệ nhất, cần được trợ giúp nhất thì bọn chúng đang ở đâu? Nếu gã đã không thể gián đoạn thánh quang chi trận, vậy sao không kéo theo vài tên chết cùng? Loại tâm tình ấy khiến cảm xúc bất ổn của Tây Mị Trạch càng như rời sông lấp biển, gã đột nhiên hét dài một tiếng, nửa cây trường đao tuột khỏi tay, thẳng tắp cắm vào lồng ngực một vị phó quân. Tây Mị Trạch ngửa đầu cười to, lớn tiếng quát lên. Ta hôm nay quyết định sống chết cùng ma giới. Thanh âm của Tây Mị Trạch còn chưa dứt, một giây sau, hơn 6.000 tên thiên nhân di động giữa trời đột nhiên đập xuống, hào quang màu vàng giữa vùng trời ma giới đột nhiên tiêu thất, trên trời dũng động một tầng khí thế màu đỏ sẫm quỷ dị, giống như chưa từng xảy ra gì cả. hơn 6.000 tên thiên nhân bị một lực lượng sấm sét từ không trung đột ngột bổ xuống đất, vô số người trong trận doanh của Liên Hợp Tứ Giới bị chính pháp đạn siêu cường trong không trung bắn trúng, trong nháy mắt thiên nhân đồng thời đập xuống đất, trong phút chốc bên trên mặt đất của ma giới xuất hiện hàng ngàn hố lớn, ba vị phó quân sắc mặt tái xanh, khí thế nghênh đón một trận xoay chuyển. Nguyên bản ma quân đang tuyệt vọng nhìn thấy trận thế này, trong nháy mắt ý chí chiến đấu sục sôi, sau khi Tây Mị Trạch cười to, nhiều ma quân cuối cùng cũng dâng lên mấy phần hào hùng, khí thế trong nháy mắt tăng vọt, một khắc đi từ tuyệt vọng đến hy vọng là thời điểm khí thế mạnh nhất. Trái lại tiên giới, vốn nghĩ thắng lợi dễ như trở bàn tay, lại đột nhiên gặp phải tai họa này, khí thế đắt đỏ trong nháy mắt bị đánh bay, thiên nhân càng một mặt ép mộng, thánh quang chi trận sao có khả năng nửa đường bị chặn ngang. Điều này không thể nào. Ba vị phó quân tiên giới đột nhiên biến sắc, thánh quang chi trận bị cắt đứt thì chỉ có một cái khả năng. Tiên giới bị xâm, kết, góc truyện audio.com, giới bị hủy, thánh quang chi trận bị cắt đứt, thiên nhân bị phản phệ, như vậy kết giới tầng thứ nhất nhất định đã bị phá hủy. Ma tộc đáng chết, tiên giới bị xâm, một vị phó quân tiên giới há mồm phun ra một búng máu, lớn tiếng quát lên. Thanh Tuyệt bộ đội mở cửa truyền tống, đội 5 đội 6 kể cả Thanh Tuyệt bộ đội lập tức chạy về tiên giới. Ma giới, đê tiện, một vị phó quân tiên giới khác gầm lên, trường thương đột nhiên quét ngang, đánh bay một tên ma nhân phụ cận. Ha ha ha, Tây Mị Trạch linh xảo chuyển động bên trong ba vị phó quân tiên giới, trường đao thẳng thắn thoải mái, vững vàng đem ba vị phó quân quấn quanh ở bên cạnh mình, ngàn vạn không cho bọn họ có thừa lực đi lãnh đạo thiên nhân trở về. Phó quân nói câu này không sợ bị người đời nhạo báng sao? Là ai Liên Hợp Tứ Giới đột nhiên phát động tiến công? Ngươi còn dám nói ra hai chữ, đê tiện, thật sự giúp ta mở mang tầm mắt, ma nhân vừa nghe tiên giới bị xâm, sĩ khí một phát tăng vọt, vũ khí trong tay càng vũ động địa hổ hổ sinh uy, mà quân Liên Hiệp Tứ Giới nghe thấy tiên giới bị xâm, toàn bộ đều trở nên bối rối, sự hoài nghi và không xác định điên cuồng trào lên trong lòng họ, tiên giới đã bị xâm nhập, vậy linh giới, nhân giới, yêu giới của bọn họ thì sao? Này gọi là có qua có lại, khí thế trong phút chốc đã xoay chuyển. Khí thế của ma nhân đại thịnh, khí thế của Liên Hợp Tứ Giới lại suy yếu, hơn nữa 6.000 thiên nhân kia mang đi sức chiến đấu gần vạn người của quân Liên Hiệp Tứ Giới, bên tiên giới muốn quay về trợ giúp, toàn bộ cục diện bắt đầu có một loại biến hóa mới. Mà ba vị phó quân tiên giới đã chiến đấu một hồi lâu với Tây Mị Trạch liên kết với chủ nhân linh giới và yêu vương trợ giúp một tên phó quân chạy thoát, tên phó quân đó đi đến cuối đội cả giận nói. Mở truyền tống, ai cũng đừng hòng rời khỏi. Một âm thanh đông lạnh vang lên bên tai vị phó quân ấy, một giây sau trường thương tinh chuẩn đâm xuyên qua mệnh môn, một gã, hào quang màu bạc trong chớp mắt chói lọi đầy đất, tiếng gào thét thuộc về ma thú vang lên trên đất ma giới, cầu bình ma thú khổng lồ hung mãnh thét dài nhào tới cái cổ thiên nhân gần đấy, ngửa mặt lên trời thét dài, một giây sau, vô số gót sắt lao nhanh tới khiến đại địa ma giới phải run rẩy. Một mệnh môn, huyệt nằm trên cột sống lưng, trong rãnh cột sống số 2 từ dưới lên, đối diện với rốn. Cách đơn giản nhất để xác định chính là bản gióng thẳng từ rốn ra sau cột sống. Mệnh môn là một trong những huyệt vị có tầm quan trọng hàng đầu trong chuỗi huyệt này, bởi nó được coi là cửa ngõ sinh tử hay cánh cửa kết nối vận mệnh. Huyệt mệnh môn đại diện cho thận và các chức năng bài tiết, vì thế tầm quan trọng của huyệt này được đông y đánh giá rất cao. Tham khảo, mệnh môn, là ma thú, là cầu bình ma thú. Dùng thánh thuật, công kích bình thường đối với chúng nó không có hiệu lực. Dùng thánh thuật, trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt theo cầu bình ma thú gia nhập chiến trường, sò bình ma thú trên không trung cũng gia nhập chiến trường, hình thể của chúng nó tuy nhỏ thế nhưng bù lại chúng nó rất linh hoạt, chúng nó biết bay, chúng nó tương đối thành thục ma chú, chúng nó thậm chí so với cầu bình ma thú còn hung mãnh, còn khó đối phó hơn. Kẻ dám bước chân vào ma giới chết, 8 chữ đằng đằng sát khí, Diệp Thiều An đứng bên. Góc truyện audio.com Trên một con cầu bình ma thú, một cây ngân thương dạng người rực rỡ, hắn dùng một loại tư thái cường liệt bất dung từ xông thẳng vào chiến trường ma giới, cả người mang theo vạn ngàn ánh sáng rực rỡ, hỏa diễm phía sau hắn nhiệt liệt thiêu đốt, mang đến ngọn lửa hy vọng cho ma giới. Kẻ dám bước chân vào ma giới chết, sau một khắc âm thanh chỉnh tề điếc tai do được huấn luyện nghiêm chỉnh vang tận mây xanh, bộ đội cơ mật nhất thuộc về An Vương, Trường An Bí đội đã từng đạp phá Cố Hương cầu bình ma thú, dẹp sạch sò bình ma thú phản loạn, lập hung danh hiển hách từ chiến dịch Trường Lưu Hành Cốc, vào đúng lúc này, dùng tư thế lôi đình vạn trượng và lực đạo mạnh mẽ tuyệt đối nhảy vào chiến trường ma giới. Có một loại người, bọn họ chỉ cần đứng ở nơi đó thôi cũng có thể cổ vũ sĩ khí. Diệp Thiều An chính là như vậy, Trường An Bí đội cũng chính là như vậy. Sự phản công của ma giới trong nháy mắt đã mạnh hơn mấy phần. Linh giới đã từng trực tiếp đối đầu với Trường An Bí đội, đối với Trường An Bí đội sinh ra e ngại từ tận đáy lòng, lần này cũng vì nghe nói Trường An Bí đội bị diệt mới dám hung hăng lao tới ma giới, mà lúc này, trong sát na, một khoảng thời gian cực ngắn, thời gian một ý niệm bằng 90 sát na Trường An Bí đội xuất hiện kia, bộ đội linh giới đã không còn dũng khí muốn tác chiến, trong nháy mắt đã bị Trường An Bí đội giết ngược lại. Càng giết càng hăng, bộ đội linh giới tán loạn, thiên nhân quan tâm tiên giới, nhân giới cùng yêu giới cũng không ngăn được ma thú và ma tộc hung hăng. So với linh tộc cùng thiên nhân tộc có thuộc tính tiên thiên bẩm sinh đã áp chế ma nhân, đối với ma tộc nhân tộc và yêu tộc không có bất kỳ một thuộc tính nào chiếm ưu thế, mà ma nhân thù hận giết bọn họ lại dễ như trở bàn tay. Vừa lúc đó, phó quân thứ ba của thiên quốc hai mắt đỏ đậm phẫn nộ quát. Không cần lo ma tộc, đánh vỡ kết giới ma giới. Đây là kết giới cuối cùng của ma giới, đánh vỡ kết giới của chúng, ma nhân phổ thông bị cuốn vào, ma giới chỉ có thể thúc thủ, bó tay, đầu hàng. Chàng một bên gầm lên, một bên dương thương thánh quang của bản thân, hoàn toàn không để ý trường đao của Tây Mị Trạch đã gần trong gang tấc ra sức đập thương thánh quang về phía kết giới ma cung. Hống, kết giới ma cung rên gì? Bảo vệ kết giới, toàn thể ma nhân, bảo vệ kết giới, công kích kết giới cũng sắp bị phá hủy. Công kích kết giới, bảo vệ, đối với ma tộc am hiểu hủy diệt hơn mà nói, là một chuyện vô cùng khó khăn. Thiên nhân lúc này đã quên tiên giới đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc khắp nơi chỉ có kết giới ma giới tấn công xâm phạm tiên giới, đã phá hủy kết giới tầng thứ nhất của tiên giới, đã vậy bọn họ liền triệt để phá hoại kết giới ma giới. Một khi phá hỏng kết giới ma giới, không tin đám ma nhân kia còn dám công kích kết giới tiên giới. Kết giới ma giới lảo đảo, cách chương.